Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phòng tổng thống. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã cho ngươi định tốt gian phòng, ngươi ngay tại kia nghỉ ngơi đi. Nghe được Tưởng Thắng Nam lời nói, Hứa Chiết cười nói, ngày mai ta tìm người đem ngươi đến nhà ga. Buổi tối hôm nay ngươi liền thành thành thật thật nghe ta đi. Tốt xấu ngươi hôm nay cũng giúp ta đại ân, sao có thể nhường chính ngươi tìm chỗ ở. Tưởng Thắng Nam tính chất, Hứa Chiết trong lòng cũng rõ ràng, biết rõ nàng là không muốn chậm trễ hai người sự tình. Bất quá trực tiếp đem Tưởng Thắng Nam bỏ qua, vẫn còn có chút quá không hợp vừa. Hứa Chiết còn không làm được dạng này sự tình, đi khách sạn cũng không phiền phức. Lưu Hán Sinh mấy người cũng là tại trong tửu điếm thuê phòng, chỉ là thêm một gian phòng a. Lưu Hán Sinh lái xe chẳng những ổn, tốc độ cũng không chậm chút nào. Ba người rất nhanh liền trở lại khách sạn, theo quầy khách sạn nơi đó cầm qua tự mình thẻ phòng về sau. Tưởng Thắng Nam xem căn phòng một chút kêu sau vội vàng nói, ai nhà đều nhanh 12 giờ, vây chết ta, bình thường ta đều là 11 giờ trước đó nhất định phải đi ngủ. Hai người các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi, ta về trước phòng. Mới vừa chạy mấy bước, Tưởng Thắng Nam quay đầu lần nữa đối hai người nói ra, cái kia, ta đi ngủ so sánh chết. Các ngươi nếu như có chuyện lời nói ban đêm đừng gọi ta, có việc ngày mai lại nói. Cứ như vậy, cô nàng này, Tô Tử Thiến hơi đỏ mặt, nàng sao có thể nghe không ra Tưởng Thắng Nam trong lời nói ý tứ. Còn không phải nhường nàng ban đêm đừng trở về, để cho mình ban đêm thành thành thật thật đi theo Hứa Chiết ngủ. Bất quá điểm này, Tưởng Thắng Nam ngược lại là đoán sai. 2 năm tưởng niệm đã sớm nhường Tô Tử Thiến tinh thần kéo căng đến cực hạn. Hiện tại thật vất vả lần nữa nhìn thấy Hứa Chiết, nàng căn bản không nỡ cùng hắn tách ra. Xem ngươi khuôn mặt nhỏ đỏ, cũng không phải lần thứ nhất cùng ta ở, còn như vậy thẹn thùng a. Trong thang máy, nhìn thấy Tô Tử Thiến vành tai cũng đỏ, Hứa Chiết nhịn không được trêu ghẹo nói, ta, Tô Tử Thiến cái kia có ý tốt nói với hắn cái đề tài này a. Trực tiếp dúi đầu vào Hứa Chiết trong ngực. Cùng lúc đó, Hứa Chiết trong lòng cũng là hơi xúc động. Ban đầu ở yêu đương thời điểm, hắn cùng Tô Tử Thiến từng tại bên ngoài ở qua mấy lần. Bất quá đều là phi thường phổ thông quán trọ nhỏ mà thôi. Một đêm mấy chục khối tiền, mà bây giờ, mặc dù không phải cấp cao nhất gian phòng, nhưng cũng là một ngày hơn 1 vạn điểm hào hoa khách phòng. Phần lớn người trong miệng, phòng tổng thống, ở chỗ này ở lại một ngày, thậm chí có thể tại Hứa Chiết quê quán Hán Thành mua lấy 3-4 mét vuông. Nếu như không phải biết mình tiếp xuống lại có thể kiếm đến rất nhiều tiền lời nói, lấy Hứa Chiết hiện tại thân gia thật đúng là không nhất định bỏ được ở mắc như vậy phòng ở. Dù sao hắn hiện tại cần thiết dùng tiền địa phương quá nhiều. Mấy cái này ước căn bản không đủ để chèo chống mấy cái hạng mục đồng thời tiến hành. Hoa, gian phòng này cũng quá lớn a. Mới vừa vào cửa, Tô Tử Thiến liền bị rộng rãi phòng khách cho rung động đến. Cái này cùng nàng trong trí nhớ khách sạn hoàn toàn khác biệt. Chưa cùng Hứa Chiết ở cùng nhau qua mấy lần khách sạn, nàng chưa từng có ở bên ngoài ở qua, cho nên đối với khách sạn khái niệm cũng một mực dừng lại tại đã từng ở nhỏ khách sạn. Cùng một chút phim truyền hình trông được trình diện cảnh, nhưng gian phòng này cũng có chút quá lớn a. Chỉ là phòng khách liền so với bọn hắn nhà phòng khách lớn hơn rất nhiều. Lại càng không cần phải nói nội bộ trang hàng. Gian phòng ước chừng có 200 mét vuông, toàn thân kiểu dáng châu Âu thiết kế, đồng thời rất mốt, dùng rất nhiều kim sắc tô điểm, để cho người ta nhìn một cái liền có thể cảm giác được trang trí xa hoa. Một đêm hơn 1 vạn, đây cũng là cách Trung Châu trung tâm thể dục gần nhất tốt nhất khách sạn. Giống trên mạng một số người nói một đêm mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn khách sạn. Không phải là không có, nhưng toàn thế giới hết thảy cũng sẽ không có bao nhiêu. Lục Thành mặc dù phát triển tương đối tốt, nhưng cũng chỉ là một cái tỉnh lỵ thành thị mà thôi. Cùng Yên Kinh, Thượng Hải chênh lệch còn rất lớn, căn bản không đạt được cao như vậy tiêu phí tiêu chuẩn. Thậm chí một chút nhỏ chút địa phương, hoặc là phát triển không bằng Lục Thành thành phố khách sạn. Thậm chí còn có 2.000 khối khởi bước phòng tổng thống. Ngày hôm qua Hứa Chiết vừa tới đến lúc đó, cũng bị gian phòng kia xa hoa cho rung động đến. Dù sao hắn kiếp trước cũng chưa hề không có ở qua tốt như vậy khách sạn. Nhưng rất nhanh Hứa Chiết liền khôi phục lại. Cái này ở một ngày mới hơn một vạn mà thôi. Lấy mình bây giờ thân ra hoàn toàn có thể tiếp nhận lên. Thậm chí quý hơn khách sạn. Đối với mình tới nói cũng sẽ không có cái gì áp lực. Nghe được Tô Tử Thiến sợ hãi thán phục. Hứa Chiết cười hỏi. Cái này trang trí không tệ a. Nếu không chúng ta quay đầu mua phòng ốc cũng giả bộ như vậy sửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.